Nghe thấy Hồn Thiên Đế trả lời, khuôn mặt Lôi Doanh và Viêm Tấn lập tức âm trầm xuống. Năm đó vị thôn linh vương cuối cùng của thôn linh tộc hẳn là bị Hư Vô Tôn Viêm cắn nuốt mà, đúng không? Mà cũng nhờ hồn tộc phát triển nhanh chóng tới tận bây giờ. Ánh mắt cổ nguy nhìn về phía mấy người bóng lưng sau Hồn Thiên Đế, nói như quát: sớm biết như thế năm đó đã giải quyết ngươi luôn cho rồi. Hắc hắc, Cổ Nguyên, ngươi quá đề cao mình rồi. Năm đó ngươi có thể đánh bại ta không giả, nhưng muốn tiêu diệt ta thì chưa đủ sức đâu. Nghe Cổ Nguyên nhắc tới chuyện đó, nhân ảnh kia lập tức sôi trào. Hắc Viêm cười rú lên quái dị nói: cũng nhờ hồng phúc của ngươi, nếu không bế quan ngàn năm chỉ sợ ta không thể nào đạt tới cửu tinh đấu thánh như ngày nay. Vừa nghe đến câu này, ngoại trừ Cổ Nguyên ra, gần như mọi người đều phải thay đổi sắc mặt. Cửu tinh đấu thánh là tồn tại cao nhất toàn đại lục rồi. Nói như vậy thì hồn tộc chẳng phải có được hai vị cửu tinh đấu thánh. Vậy mà hắn lại đạt được thực lực cửu tinh đấu thánh. Sắc mặt Tiêu Viêm cũng đã âm trầm xuống. Đối mặt với hai gã cửu tinh đấu thánh, cho dù là cổ tộc cũng không thể so sánh nổi. Khó trách hắn... dẫn người tiêu diệt dược tộc, thì ra là thực lực của hắn đã mạnh mẽ tới tình trạng này. Người có thể tồn phệ không gian của dược tộc vào cơ thể, từ đó ta đã biết việc này. Cổ Nguyên thản nhiên nói: cửu tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi, nếu lại có cơ hội ta sẽ phong ấn người vĩnh viễn. Có lẽ cơ hội đó không bao giờ tới đâu. Hồn Thiên Đế cười khẽ một tiếng: Hồn Thiên Đế, hôm nay người đột nhiên đem người tới đây là muốn tiến công cổ tộc chúng ta, nhưng mà nhiều đây hình như còn chưa đủ. Cổ Nguyên thong dong ứng đối, biểu hiện ra phong độ của tộc trưởng một tộc. À, đúng là không đủ. Hồn Thiên Đế gật đầu cười, không có ý định bác bỏ câu kia. Tô Viêm cao mày nhìn màn này, đám người hồn tộc xuất hiện quá đột ngột, nhưng hoàn toàn không dấu hiệu muốn động thủ. Hắn biết đám người kia chắc chắn chẳng thừa hơi tới mức đến đây chém gió, tất nhiên là phải có mục đích nào đó. Hẳn là thừa cơ bố trí trận pháp. Ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất. Thực lực Cổ Nguyên rất mạnh, không hề thua kém Hồn Thiên Đế. Đối phương muốn âm thầm hành sự dưới con mắt của hắn rất khó thành công. Cổ Nguyên tộc trưởng, cẩn thận chúng ta bị lừa. Trên bầu trời, Viêm Tấn trầm giọng nói. Hiện nhiên ai nấy đều thấy hành động của hồn tộc quá là khác thường. Nghe Viêm Tấn lên tiếng nhắc nhở, Hồn Thiên Đế chỉ là bình thản cười, hai tay thong thả nhìn phía sau không nói gì thêm. Cứ như vậy mọi người lâm vào im lặng, trợn mắt nhìn nhau. Một màn cổ quái này làm cho Tiêu Viêm rất khó hiểu. Thân ảnh hắn di động bên cạnh Hân Nhi, tình huống có vẻ bất ổn. Hắn phải tập trung tâm thần phòng ngừa mọi chuyện có thể phát sinh. Sự an toàn của Hân Nhi hiển nhiên là quan trọng nhất. Cẩn thận. Nhìn thấy Tiêu Viêm đi tới thì Hân Nhi cũng thấp giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hình như là lũ hồn tộc kia cố ý xuất hiện để kiềm chế đám Cổ Nguyên thì phải. Rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì? Tiêu Viêm chuyển ánh mắt sang Huân Nhi, thấp giọng nói: cổ ngọc của các ngươi ở trên người cổ bá phụ. Nghe vậy thì Huân Nhi liền giật mình, thoáng chần chừ một chút rồi nói: không có, cổ ngọc từ ở trong Tư Đường, nơi đó là địa phương phòng ngự xâm nghiêm nhất, cường giả canh giữ Tư Đường hình như đi ra hơi nhiều. Tiêu Viêm nhìn cường giả cổ tộc trên bầu trời. Huân Nhi nghe thế liền biến sắc, sự thật lại đúng như lời Tiêu Viêm nói, mục đích hồn tộc chính là cổ ngọc kia. Nhìn thấy sắc mặt Huân Nhi, Tiêu Viêm lập tức khẳng định vấn đề, ngẩng đầu quát lớn: cổ bá phụ, cẩn thận cổ ngọc trong Tư Đường. Hồn Thiên Đế đang đối nhãn với Cổ Nguyên đột nhiên biến sắc, nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì từ trong sơn mạch truyền đến tiếng kèn cảnh báo. Chương 1582, tìm kiếm. Những tiếng kèn cảnh báo vang lên dồn dập khắp đất trời, khiến cho vẻ mặt tất cả cổ tộc tộc nhân nơi đây đều kịch biến. Hồn Thiên Đế, sắc mặt Cổ Nguyên lạnh như băng nhìn tới Hồn Thiên Đế. Năng lượng trong thiên địa đột nhiên chấn động từng hồi, từ xa nhìn lại giống như là một cơn sóng thủy triều tuôn trào ra bốn phía. Theo lẽ thường, một cơn thủy triều năng lượng như vậy chỉ có thể thành hình khi có dị tượng trong thiên địa, nhưng hôm nay không ngờ lực lượng lại bị Cổ Nguyên sử dụng tâm niệm tạo thành. Thực lực của cửu tinh đấu thánh đúng là vô cùng đáng sợ. Áp lực từ trong cơn sóng năng lượng kia tràn tới, coi như là tứ ma thánh của hồn tộc cũng phải nghiêm túc đối đãi. Bọn hắn biết rằng mình không phải là cũng không thể đối kháng được với cổ nguyên quá lâu, thân thể và thậm chí linh hồn sẽ bị áp lực đáng sợ kia chấn thành hư vô. Cổ nguyên triệu hoán ra dòng năng lượng kia nhanh chóng ập tới hai người hồn thiên đế và hư vô thôn viêm. Tộc trưởng, cổ dương trưởng lão đã thương từ đường trưởng lão lấy trộm cổ ngọc đi rồi. Ngay khi cổ nguyên tập trung lực lượng thì một thân ảnh từ trong sơn mạch phóng nhanh như chớp quát ra thê lương. Cái gì? Nghe thấy tiếng quát này thì toàn bộ cổ tộc bắt đầu nhốn nháo nhạo lên. Trong mắt mọi người tràn ngập thần sắc có tin. Cổ dương trưởng lão sao có thể? Phần nhì nhịn không được mà la lên thất thanh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cổ dương là gian tế của hồn tộc? Thủ đoạn này là chiều hồn tộc am hiểu nhất. Vì thế tiêu viêm thoáng cái đã đoán ra nguyên nhân vấn đề. Cổ dương cũng là từ đường nhị trưởng lão, tử hộ từ đường hơn trao năm, lòng trung thành tận tâm đối cổ tộc không thể nghi ngờ, sao có thể trộm đồ rồi lẩn trốn? Huân Nhi lẩm bẩm hỏi. Xem bộ dáng tơ hồ là cũng biết cổ dương trưởng lão, hơn nữa còn có ấn tượng rất tốt. Là ám các người giờ cho quỷ. Cổ nguyên nhìn hồn thiên đế chậm rãi nói. Hồn thiên đế không vội trả lời, chỉ đứng nhìn chăm chăm vào cổ nguyên. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này thì cổ nguyên cũng không dám quay đầu rời đi, bởi vì nơi này không còn người nào có thể ngăn cản được hắn. Cổ nguyên tự nhiên hiểu được ý đồ của hồn thiên đế, dần tu luyện ký tức. Mặc dù cổ ngọc đã bị trộm nhưng mà chưa đủ để cho hắn phải lo lắng. Phong tỏa không gian giới, cổ đạo, ba người các người xuất lĩnh Hắc Yên quân triển khai tìm kiếm cổ dương cho ta. Cổ nguyên mở miệng quát. Vâng, cổ tộc Tam Tiên lập tức lên tiếng đáp ứng. Ngay khi ba người vừa định khởi hành thì hồn tộc tứ ma thánh từ từ bay ra, nhìn bộ dáng dĩ nhiên là muốn ngăn cản rồi. Hà hà, cổ nguyên, những người này cũng không thể đi. Hồn thiên đế cười nói. Còn chưa tới phiên người quyết định, cổ nguyên lạnh lùng nói. Thủy triều năng lượng ở sau lưng lập tức dâng trào hóa thành một cái trường ấn khổng lồ đánh về phía hồn thiên đế. Không gian theo đó run rẩy kịch liệt. Cường giả chỉ tiện tay một trường kích ra không ngờ có thể xé rách không gian. Rốt cuộc muốn xuất thủ rồi sao? Nhưng người cũng nên biết không có bao nhiêu tác dụng đối với ta. Nhìn tới cổ nguyên đánh tới, hồn thiên đế nhấc tay lên, một lỗ đen dần dần thành hình rồi nhanh chóng bành trướng khổng lồ trực tiếp bao phủ một mảnh trời cao. Cái lỗ đen kia tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến cho đám tiêu viêm rét lạnh toàn thân. Bọn hắn biết nếu như bị dung nhập vào trong đó, ngay cả linh hồn lập tức sẽ bị thôn phệ tan thành hư vô. Phía chân trời xa xăm, trường ấn khổng lồ hung hăng va chạm vào lỗ đen kia. Không ngờ có tiếng lộ mạnh kinh thiên động địa, chẳng qua vùng không xa nó lặng lẽ lứt vỡ, lực lượng hủy diệt âm thầm lan tràn ra tứ phía. Nếu không có không gian cổ giới trải qua cố thủ hơn ngàn năm, chỉ với một lần giao thủ này, có lẽ toàn bộ sơn mạch đều bị phá hủy hết. Thấy cổ nguyên xuất thủ với hồn thiên đế, Viêm Tấn với Lôi Doanh âm thầm gật đầu. Tất cả hồn tộc cùng lúc hành động, hiển nhiên có mục tiêu hủy diệt bộ tộc Viễn Cổ. Lúc này bọn hắn dám công kích cổ tộc, như vậy kế tiếp sẽ là phiền Viên tộc và Lôi tộc, không người nào có thể chạy thoát. Động thủ! Viêm Tấn quát lớn một tiếng, hai người không hẹn cùng nhau lao ra. Khí tức bát tinh đấu thánh lập tức bạo phát, chèn ép phía đối phương. Hai người ra tay thanh thế tự nhiên không kém. Dù sao thì cổ nguyên hồn thiên đế và hư vô thôn viêm, trừ ba người đó ra thì gần như bọn họ là những người mạnh nhất trên đại lục này. Hắc hắc, hai vị hà tất phải vội vàng như thế? Nếu như muốn giao thủ thì bổn tọa vui đùa cùng muốn các người một lát. Ngay khi hai người Viêm Tấn xông ra thì hư vô thôn viêm cười cười thi triển thân pháp hiện ra trước mặt bọn họ. Hắc viêm liên tục tuôn khắp ra, hóa thành hắc long khổng lồ uốn lượn quanh thân. Hừ, thấy hư vô tuần viêm hiện thân, hai người Viêm Tấn không nói một lời. Tuy tên kia đã tiến vào trong hàng ngũ cửu tinh đấu thánh, nhưng dù sao cũng chỉ mới chạm tới cửa cửu tinh sơ kỳ. Hai người bọn hắn đều ở cảnh giới bát tinh hậu kỳ, liên thủ với nhau cũng chưa chắc đã thua. Huân Nhi dẫn người lục soát sơ mạch, cổ dương nhất định chưa chạy xa đâu, bắt hắn thu hồi cổ ngọc lại. Trên bầu trời, cổ đạo sắc mặt ngưng trọng quát lên. Các trưởng lão còn lại bố trí đại trận hộ tộc, phong tỏa cổ giới cùng sơn mạch, cương quyết không cho đám hồn tộc thừa nước đục thả câu. Nghe thấy cụ đạo ra lệnh, các trưởng lão đồng thời lên tiếng đáp ứng, ngoại trừ những người đang giao thủ. Số còn lại chuẩn bị tinh thần để phòng hồn tộc có thủ đoạn gian trá, bởi vậy bọn họ không dám ra tay tương trợ liên thủ. Thành Dương đại ca lục soát sơn mạch, giờ phút này Huân Nhi cũng lộ vẻ nghiêm túc hẳn lên, quay đầu lại đối với đám Cổ Thanh Dương. Được. Cổ Thanh Dương dẫn dắt đám Hắc Yên quân chiến sĩ lập tức phóng đi, bắt đầu kiếm toàn bộ sơn mạch. Thấy cổ tộc như lầm vào đại địch, Tiêu Viêm cũng không thể nào nghĩ tới mọi chuyện phát sinh nhanh như vậy. Tuy lần này cổ tộc không có xuất hiện đông đảo đại quân, nhưng đám người ở trên kia đại biểu cho lực lượng cao tầng nhất của hồn tộc, đội hình cỡ này mạnh hơn cả dự tộc không biết bao lần. Lúc này song phương chỉ mới là thử dò xét, càng về sau trận chiến càng hung hiểm. Mục đích của bọn hắn kéo dài hiển nhiên là được vì trì hoãn thời gian cho cái tên cổ xương kia trộm đồ. Có lẽ hồn tộc đang chờ đợi cổ xương hiện thân giao cổ ngọc cho bọn họ, cổ tộc lại cố gắng tìm kiếm người đoạt lại cổ ngọc. Bởi vậy trận chiến nhìn như kịch liệt, kỳ thực quan trọng nhất chính là nhân vật cổ xương kia. Huân Nhi, thực lực cổ xương thế nào? Tiêu Viêm dõi mắt nhìn quanh tòa sơn mạch, tuy Hắc Yên quân đang phân tán ra tìm, nhưng không có thể có kết quả trong thời gian ngắn. Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, Huân Nhi cắn răng hồi đáp, cổ dương trong cổ tộc cũng là cường giả hàng đầu, không ai ngờ hắn có thể làm ra sự tinh này. Linh hồn của hắn đạt tới thiên cảnh đại viên mãn chưa? Tiêu Viêm hỏi lại lần nữa. Có lẽ là chưa, cách đại viên mãn vẫn còn một đoạn. Huân Nhi chậm ngâm đáp, nếu muốn tu luyện linh hồn tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn, quả không dễ dàng. Giúp ta hộ pháp. Nghe vậy thì Tiêu Viêm lập tức hành động, ngồi xếp bằng ngay ở không trung, thủ ấn biến đổi. Dùng hợp linh hồn với tiểu y, lực lượng linh hồn như sóng thủy triều tràn ra ngoài xa. Chỗ mi tâm Tiêu Viêm đột ngột bắn ra một vòng xung kích vô hình, càn quét cả tòa sơn mạch. Tiêu Viêm khống chế lực lượng linh hồn coi như là đạt tới đỉnh cao, mỗi một góc nhỏ trong sơn mạch đều có ý thức của hắn xét qua. Thậm chí bởi vì tạm thời xung hợp với tiểu y, lực lượng linh hồn của hắn có thể xâm nhập vào trong lòng đất, dựa vào năng lượng dung nham gia tăng cảm ứng càng thêm rõ ràng. Chỉ cần cổ dương chưa thoát khỏi dãy sơn mạch này, vậy hắn không thể nào tránh thoát khỏi cảm giác của Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngồi đả tọa giữa không trung, Huân Nhi cũng nhận ra một cái luồng năng lượng vô hình cuốn qua chỗ mình. Làng đi tới gần, dõi mắt cảnh giác nhìn quanh. Huân Nhi không tìm thấy. Trong lúc Tiêu Viêm đang dò xét đám cổ Thanh Dương, đột nhiên trở về bộ mặt vô cùng khó coi, không cam lòng nói, bọn hắn đã lục soát khắp sơn mạch một lần nhưng cũng không phát hiện ra tung tích cổ Dương. Huân Nhi cau mày suy nghĩ, đôi mắt nhìn về Tiêu Viêm tràn đầy mong đợi. Ngày hôm nay phụ thân cùng ba vị thái thượng trưởng lão đều đã bị hồn tộc quấy rầy, có thể tìm được cổ Dương hay không chỉ dựa vào hắn thôi. Thấy ánh mắt Huân Nhi khẽ biến hóa, đám cổ Thanh Dương hiểu ra vấn đề, yên lặng một bên chờ đợi. Thời gian yên lặng qua, chừng 10 phút sau, Tiêu Viêm đột ngột mở mắt, bất chợt một chưởng đánh tới một ngọn núi. Bên ngoài trục dặm, sườn núi bị lực lượng cường hãn đánh nứt ra. Theo sau đó dung nham tuôn chảy, là một cái thân vật như là chật vật bị phun ra ngoài. Cổ Dương. Chương 1583 Đoạt Ngọc. Hắc Yên quân bắt lấy hắn. Ngay khi thân ảnh kia bị nham thạch nóng chảy phun ra, Huân Nhi lập tức hạ lệnh thúc linh võng. Theo tiếng quát của Huân Nhi, vô số thân ảnh phóng tới vận chuyển đấu khí hùng hồn, ngừng tụ thành tấm lưới khổng lồ, trực tiếp đè ép xuống thân ảnh kia. Tấm lưới ẩn chứa năng lượng chấn động đặc biệt, nếu như bị cuốn vào sẽ bị các chiến sĩ Hắc Yên quân hợp công vây khốn, rất khó lòng đào thoát. Bạo. Đối mặt với năng lượng khổng lồ đang ập xuống, thân ảnh kia không chút bối rối, thủ ấn biến đổi bắn ra 10 đạo kình phong công kích đủ mọi phương vị trên tấm lưới. Ngay sau đó gào thét kình phong cứng rắn, phá nát tấm, thi triển thân pháp bay về phía chân trời bao la. Vô dụng, hắn cực kỳ quen thuộc với chiêu thúc linh võng này, vừa ra tay đánh trúng ngay yếu điểm trên nó. Nhìn thấy các chiến sĩ Hắc Yên quân ngưng tụ tấm lưới năng lượng khổng lồ lại bị công phá đơn giản như vậy, ngay cả Cổ Thanh Dương cũng phải lo lắng. Hừ, Cổ Dương, tên phản đồ. Ngay cả Cổ Dương phóng người chạy đi, ba người cổ đạo kịp thời phát hiện. Nhưng lúc ba người bọn họ chuẩn bị ra tay thì hồn tộc Tứ Ma Thánh đi ra một người bộ dạng y như là quỷ mị mơ hồ xuất hiện, đã vung tay lên đánh một trường đen tuyền hung hăng xé rách màn hào quang phòng ngự ra lỗ hổng. Đừng cho hắn chạy! Huân Nhi nhìn thấy trên trời hỗn loạn một mảnh, phần lớn cường giả cổ tộc cần phải đề phòng hồn tộc có gian trá nên không thể tự ý rời khỏi trận pháp phòng ngự. Trong lúc nhất thời, đám hậu bối biến thành nhân vật chính trong cuộc chiến này. Huân Nhi trực tiếp xông lên, ngay sau lưng nàng chính là người cổ Thanh Dương vội vàng bay theo bảo hộ. Chúng ta cũng lên ra tay rồi. Họa Huyễn nhìn thấy một màn này trầm giọng nói, chỉ chít thân hình khẽ động, vỗ hỏa sực bay trên trời cao, phía sau là hỏa chỉ cùng với mấy vị cường giả viêm tộc đồng thời bay đi. Lôi Động đại ca, chúng ta sao bây giờ? Đám trẻ lôi tộc bị đại chiến bất thình lình làm cho kinh thần. Gã Lôi Vân kia trần trờ hỏi một câu. Các người ở lại nơi này, ta đi. Lôi Động chau mày nói, trên người trượt lóe ngân quang lướt thẳng ra ngoài. Đám người lôi tộc còn lại thấy thế bất đắc dĩ lưu lại chờ đợi. Với thực lực bọn hắn, dù có đi lên cũng không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí bị trọng thương từ trận ngược lại càng thêm phiền toái. Trên bầu trời, thân ảnh kia gấp rút bay về phía hồn tộc Tứ Ma Thánh. Nhưng khi hắn còn cách khe hở mấy chục trượng, chợt một đạo kinh phong quạt ác liệt đánh tới bộ vị yếu hại. Hắn đành phải dừng lại xuất thủ ngăn cản đạo kinh phong. Trong chốc lát đó, đám Huân Nhi đã chạy tới bao vây kín kẽ. Cổ Xương trưởng lão, người vì sao lại phản bội gia tộc? Huân Nhi nén giận hỏi lão. Hắc hắc, người bây giờ còn nghĩ ta thực sự là Cổ Xương hả? Lão già kia cười rú lên quái dị, mái tóc bù xù vén ra lộ một cái khe hở. Trên khuôn mặt kia không chút nào hiền hóa như ngày thường. Đám người Huân Nhi giật mình ngay người. Cổ Dương chính là thành viên cổ tộc. Theo lời hắn nói thế kia, nếu là thực sự thì hết thảy bí mật của cổ tộc trước giờ lọt vào trong mắt hồn tộc rồi. Linh hồn Cổ Dương từ trăm năm trước đã bị hư vô tại nhân cưỡng ép dung hợp với ta. Nhưng những năm nay ta cứ lấp trong nhà mà không lộ diện trước mặt đám cổ nguyên là vì thế. Cũng may ta đã chờ được đến ngày nay. Lão giả Cổ Xương cười nói, vừa mới nói xong thì thân hình nhanh chóng lùi lại. Một cùng lúc đó, đấu khí trong tay quán bạo phát bao phủ đám Huân Nhi. Một đám tiểu bối mà cũng lưu lại. Lão phu, Cổ Xương cười to lớn, lòng bàn tay hung hăng đẩy xuống, khiến không gian lập tức vặn vẹo ngăn thành thực chất năng lượng cản vô hình do đám Huân Nhi ép tới. Hắc hắc, lão phu đi trước một bước. Vừa mới ngăn cản xong đám Huân Nhi công kích, Cổ Dương quay người rời đi. Ngay lúc đó, chợt một cái nắm đấm mang theo hỏa diễm xé rách không gian xuất hiện trước mặt hắn, công kích lên lồng ngực phát ra một tiếng trầm muộn. Kình phong nóng rực lập tức phá hủy đấu khí phòng ngự trên người Cổ Dương. Muốn đi làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt Cổ Dương, khí tức lục tinh đấu thánh trực tiếp bộc phát ra chèn ép thẳng tới Cổ Dương. Hồn diễm trưởng lão, cứu ta! Tiêu Viêm lộ ra khí tức cường hãn làm cho Cổ Dương biết rằng mình nếu giao thủ với hắn bị bại rất nhanh, vội vàng quát lên nhờ hỗ trợ. Tiểu tử, dám phá hỏng đại sự hồn tộc, người muốn chết à? Hồn diễm tự nhiên nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện phát sinh, Cổ Dương vừa bị Tiêu Viêm ngăn lại thì hắn đã giận tím mặt, gầm lên một tiếng điểm vào hư không. Một cái tia hắc mang thâm thúy hiện ra bay về phía Tiêu Viêm. Khô Tử Chỉ. Ngay khi hồn diễm xuất thủ, thân thể Tiêu Viêm lập tức biến ảo thành một màu đỏ lưu ly, khí tức đột nhiên cũng tăng vọt, trở tay ra bắn một cái chiêu Hoàng Tuyên Chỉ. Rầm rầm, một luồng năng lượng màu đỏ bắn vào va chạm hắc mang quỷ dị kia, Hoàng Tuyên Chỉ tan vỡ, nhưng vẫn có thể tạm thời chèn ép hắc mang lùi lại phía sau một đoạn. Thấy Tiêu Viêm có thể ngăn cản chính diện thế công của mình, sắc mặt hồn diễm liền trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngày đó ở trong dược tộc, Tiêu Viêm cần phải dựa vào dị hỏa mới có thể chống đỡ được hắn, nhưng mà hôm nay hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân tiến hành đối kháng. Tiến bộ nhanh như vậy là khiến cho người ta cũng phải sợ hãi. Lão phù hôm nay muốn nhìn xem ngươi tột cùng có thể tiếp được mấy chiêu. Hồn diễm giơ đầu ngón tay bắn ra hắc mang lần nữa. Thực lực Tiêu Viêm nhiều lắm chỉ là lục tinh đấu thánh, bởi vì sử dụng bí pháp mới tăng đến tình trạng này. Vì thế nếu cứ đánh nhau càng lâu Tiêu Viêm càng bất lợi. Hồn diễm không để cho Tiêu Viêm có thời gian điều tức, vừa ra tay lập tức bắn ra 10 đạo hắc mang nhanh chóng phóng tới Tiêu Viêm. Nhìn thấy màn này, ánh mắt Tiêu Viêm đọng lại một điểm, lòng bàn tay xoay tròn ngừng tụ hỏa liên. Nhưng còn chưa kịp hình thành thì một thân ảnh khỏe mạnh đột nhiên lao tới, tung ra một quyền trực tiếp phá tan 10 đạo hắc mang. Hồn diễm, để ta đến chơi với ngươi, ra tay đánh tiểu bối không có cái gì cho danh dự của ngươi. Hừ, Cổ Liệt, hắc nhân vương như ngươi những năm nay tiến bộ cũng không ít, nhìn qua còn vinh võ hơn xưa nữa. Hồn diễm nghiến răng nghiến lợi nói, hắc nhân vương, thống soái tối cao của hắc yên quân, cổ tộc quả nhiên cường giả nhiều như mây. Nhìn bóng lưng đứng trước mặt mình, Tiêu Viêm khẽ giật mình, hắn chưa bao giờ gặp gỡ qua người này lần nào. Tiêu Viêm tiểu hữu, Cổ Dương giao cho ngươi, cần phải đoạt lại cổ ngọc. Hắc nhân vương cởi áo choàng xuống, trầm giọng nói một câu, sau đó đạp không bay tới chiến đấu cùng với hồn diễm. Tiêu Viêm gật đầu một cái, cũng không tâm tư chú ý đến hai người chiến đấu, xoay người lại nhìn về phía lão giả Cổ Dương. Đám người Huân Nhi xúm lại thành hình một cái vòng tròn chặt chẽ. Cổ Dương thấy thế nổi giận, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, thân hình chợt biến chuyển hướng đi song song với những nguồn năng lượng phòng ngự. Nhìn thấy hắn lại quyết định xuyên qua vòng phòng ngự. Tiêu Viêm vùng tay phóng ra một cái luồng hỏa diễm cuồng bạo ngăn cản trước mặt. Theo sau đó, một tiếng lộ rung trời, máu thịt tanh bành, máu me vương tung tóe khắp nơi. Cổ Dương bị trúng đòn đau, toàn thân dính đầy máu tươi, nhưng bề mặt lại là càng dữ tợn và điên cuồng. Ngay khi cách hàng phòng ngự năng lượng chừng trăm trượng, thân thể tàn phá kia đột ngột co lại rồi từ từ phình to ra. Hắn định tự bạo. Nhìn thấy màn này thì đám Tiêu Viêm lập tức tái mặt. Một các cường giả ngũ tinh đấu thánh tự bạo uy lực chắc chắn rất kinh khủng. Vì thế mọi người vội vàng lùi về phía sau thúc giục đấu khí phòng ngự toàn thân. Phành phành. Đám người Tiêu Viêm lùi lại không được bao xa, thân thể Cổ Dương trực tiếp lộ tung, lực trùng kích bạo phát trong chớp mắt, phá tan lớp phòng ngự năng lượng trên sơn mạch. Dựa theo năng lượng tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng một lúc lâu, rồi một cái tia máu trong đó đột nhiên lướt bay ra ngoài vòng chiến kia. Cổ ngọc ở bên kia ngăn lại. Tiêu Viêm liếc tới là có thể thấy được điểm khác thường, đồ vật dính máu kia chính là một khối đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc. Vì truyền cổ ngọc này ra ngoài, không ngờ tên kia lại lựa chọn cách tự bạo.